Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 107, ám sát. Đả cầu côn pháp sử xuất, vấp, bổ, quấn, đâm, chọn, dẫn, phong, chuyển tám quyết. Kiều Thanh Phong tự nhiên là thuần thục đến cực điểm, hạ cực lại còn không có động. Kiều Thanh Phong đâm tự quyết còn chưa dùng hết. Chính là giữa không trung, côn muốn ngừng lại đổi, từ đâm đổi vấp, dường như trường giang đại hà, liên miên hướng tóc dài đúc đao nam tử hạ bàn công tới. Mà đồng thời, vô số côn bổng bắt đầu từ các nơi hơn nữa. Xin đợi một chút, hạ cực lạnh nhạt nói. Hắn y nguyên không chỗ phản ứng, vẫn còn đang đúc lấy đao. Hỏa tinh bay lên, mà gợn sóng ngày càng biến nhiều. Cái kia mấy chục mấy trăm trường côn, thì đột nhiên cũng bắt đầu khô héo. Chỉ vì cái kia đao thần phía sau, dò xét thủ ra mấy trăm rắn sọ, đụng vào côn bổng, chính là rất nhanh hóa thành cho tàn. Không có gì ngoài cái kia căn bích ngọc đả cẩu bổng. Y nguyên còn tại cùng quỷ xà chiến đấu. May mà quỷ xà chỉ là canh giữ ở bầy tấc ở giữa, cũng không tập kích, nếu không kẻ xâm lấn sợ là đều đã chết đi. Đương đương đương, búa tạ đúc đao thanh âm, từng tiếng lọt vào tai, khiến cho người tới nhịp tim vậy chuyển động theo. Nơi xa nam tử tóc bạc thấy thế, vội vàng nói, bây giờ thu binh, đồng thời, hắn vậy hạ quyết tâm, sử dụng cái kia trận pháp. Cái kia xà thần thực sự cường hãn, xem ra coi là thật cần sử dụng bát môn tử trận mới có thể gia tăng chiến thắng thẻ đánh bạc. Rất nhanh, chiêng trống rền vang, mà tiếng vang đại tác, truyền cho bên ngoài mấy dặm. Nhưng những cái bang đó đệ tử lại cũng không lui bước, mà là vẫn còn đang vây công đúc đao nam tử. Tư Mã Gia không khỏi nhíu mày, mà ngay vào lúc này, đã thấy một đạo quấn tại áo bào đen bên trong nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng, như là con mèo từ tường thành âm u bậc thang bên trong cấp tốc ghé qua. Bây giờ âm thanh cùng nơi xa chiến đấu hấp dẫn tuyệt đại bộ phận tướng sĩ lực chú ý, tăng thêm cái này con mèo nhỏ linh động, cho nên vậy mà không người phát giác nàng. Chính là có phát giác, vậy lơ đễnh. Dù sao cái này Tử Vi Hùng Quan bên trong kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, mà ngẫu nhiên ghé qua ở giữa, mới từ mũ túi biên giới bộc lộ chỗ một vòng đỏ bừng, như là hỏa diễm, hoặc là xích luyện độc xà, đạp đạp đạp, giống như con mèo chân màng dẫm tại băng lãnh trên thềm đá, rất nhỏ mà khó cảm giác. Mà chẳng biết lúc nào, nàng thân hình vậy mà đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Tốc độ càng lúc càng nhanh, hiện lên bao nhiêu trên cấp bậc thang, hóa thành một đạo hắc phong, lao thẳng tới bên cạnh thành trông về phía xa hai tên quân sư. Mà rất nhanh, quỷ tài cùng độc sĩ bên cạnh thân thị vệ, cùng một đám cao thủ kịp thời phát hiện, mà cấp tốc làm ra phản ứng. Ám khí như mưa, bạt kiếm như điện, càng có trường thương giống như đám đóa đóa nổ phá, nhưng cái kia áo bào đen tóc đỏ con mèo nhỏ lại là cấp tốc tại những vũ khí này ở giữa ghé qua. Nàng tốc độ quá nhanh, mục tiêu quá rõ ràng, cho tới hết thảy nói đến trễ, khi đó thì nhanh, mấy trăm mét, khoảng cách, chính là tại trong điện quang hỏa thạch, đen mũ trùm tung bay, lộ ra đại xà nguyệt khuôn mặt, một đầu hỏa diễm tóc dài như nghịch tập kích thác nước, nổ bắn ra mà ra. Tư Mã Gia bản thân cũng là kiếm thuật cao thủ, thậm chí lúc trước có quanh người tức lĩnh vực xưng hô, cho nên hắn thân thể tận quản chưa từng động, trong tay áo lại là mấy chục khôi lỗi bay nhào mà ra. Đó là ong mật khôi lỗi, cánh chim trống ra, chính là hóa thành từng đạo hình tròn thuẫn, che lại cái kia tóc bạc quân sư. Mà đại hắc nốt ruồi thấy thế không ổn, sớm đã vô lại lăn lộn, trong miệng hô hào tiểu hồ, tiểu hồ, thân thể lại thành thành thật thật núp ở tóc bạc nam nhân sau lưng. Keng keng keng keng keng, tóc dài bị ong mật khôi lỗi hộ thuẫn ngăn trở. Giang Nam Nguyệt, Tư Mã Gia nhăn nhăn lông mày, một tia không rõ dự cảm đột nhiên từ trong lòng sinh ra. Là cố ý phái tới, cố ý bị Viêm Nhi bắt lấy sao? Gặp lại, tóc đỏ nữ hài so đo hình miệng, sau đó lộ ra ngây thơ cười. Cùng thời khắc đó, một căn không giống với cái khác, tóc đen nhánh sợi tóc bắn nhanh ra như điện, như một đạo hắc quang. Quang mang kia xuyên qua ong mật khôi lỗi thuẫn, giống như phá vỡ trang giấy, vô thanh vô tức ở giữa, đã rót vào nam tử tóc bạc trái tim. Tê, hắc quang bỗng nhiên thu hồi, đại xà nguyệt mấy cái lên xuống, chính là rời đi tường thành, hướng muốn hướng ra phía ngoài đập ra. Nhưng một đạo sâu như giới luật đao quang từ đằng xa đánh tới. Đao quang sau thì là một đôi giường như nhìn thấu phàm trần thế tục mắt. Lưu lại, chẳng biết lúc nào, cái kia thiếu lâm tục gia đệ tử đệ nhất nhân Thích Khánh Duyên lại xuất hiện ở ngoài sáng dưới ánh. Sáng, vừa xuất hiện, chính là nhân đao hợp nhất, dường như Phật Đà nhặt hoa hơi cười, mà cùng trời đất này dung hòa một thể. Đại xà nguyệt tóc dài ngược lại quét, cùng cái kia giới luật đao quang chạm vào nhau, lại tách ra, mượn một kích này chi lực, nàng cả người nghiêng nghiêng bay ra. Rơi xuống đầu tường, cao mấy chục mét, thẳng tắp cứng cỏi trên tường thành, nàng linh mẫn lên tung, mà đầu tường bắn rơi mũi tên, thì bị nàng đầu đầy tóc đỏ tùy ý đẩy ra. Thích Khánh Duyên chính là rốt cuộc không đuổi theo kịp, đành phải thu đao, trong con mắt hiện ra căm hận chi sắc. Tử vi quan trên tường thành, vị kia võ đang thay mặt trưởng giáo, cũng là cúc cung tận tụy mưu sĩ, bưng kín trái tim. Sắc mặt trắng bệch, hắn ngã xuống lão hữu trong ngực, hắn sắc mặt cũng không có kinh hoàng. Trên thực tế, mưu sĩ bị Thích Khách ám sát, thật sự là, hắn lộ ra tự diễu khổ cười, bị ngươi chế diễu, hắn phát ra khàn giọng thanh âm. Quân sư, trưởng giáo, quân sư, vô số tướng sĩ, cùng quần hùng xúm lại tới, trong mắt đều là bi thương. Mà lửa giận khiến cho một chút giang hồ hiệp khách thậm chí không nhịn được nghĩ gấp theo tới truy sát, nhưng là bị Cổ Bố Vũ đã ngừng lại. Cái này cả lơ phất phơ, phóng đãng không bị trói buộc, làm qua thổ phỉ, làm qua hoàng đế quỷ tai, lúc này rất bình tĩnh. Hắn nhìn xem đồng dạng bình tĩnh trong ngực lão hữu, cười nói, yên tâm đi, sát thần trận ta vậy biết dùng. Ngươi, nhất định. Nam tử tóc bạc khí tức càng yếu ớt, Cổ Bố Vũ nói, ta hội nhìn xem Viêm Đế đăng lâm cửu ngũ. Tạ, Tư Mã Gia chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, tâm hắn bị đâm bị thương, thần hồn cũng theo đó nghỉ ngơi. Cổ Bố Vũ khuôn mặt đọng lại, sau đó lẩm bẩm nói, tạ cộng lông a. Sau đó hắn thở dài một tiếng, lại dương mắt, đã thấy đến Viêm Đế vừa vặn đi đến bậc thang tầng cao nhất. Cái sau nhìn một chút vừa mới nhắm mắt lão sư, lại nhìn một chút nơi xa mau chóng đuổi theo bóng dáng. Đột nhiên trùng điệp thở hổn hển, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét. A a a, thiên địa giống như có cảm giác, mà dáng hồng dày đặc. Hạ Viêm nhìn xem một đám tướng sĩ ánh mắt, lại nhìn lấy đã hợp mắt sư phụ, là hắn thu lưu đại xà nguyệt, mà hại sư phụ, cái này từ nhỏ dạy bảo mình sư phụ. Vì cái gì có thể như vậy? Ta nhìn nàng thương thế tốt, ta nhìn nàng rõ ràng đã không có ác ý. Vì cái gì còn có thể như vậy? Vì cái gì? Nặng đem trầm mặc, mà một mảnh bông tuyết rốt cục bay xuống, rơi vào nơi xa trong lò lửa. Bông tuyết hòa tan, mà lô hỏa bên trong đao đã rèn đúc đến cuối cùng. Đao bách chiến, mà điệp văn trước trăm, làm cho người hoa mắt. Sau đó Kiều Thanh Phong bọn người liền thấy cực kỳ quỷ dị một màn. Ngàn vạn quỷ xà phun trào, rất nhanh hóa làm một đầu quỷ dị tà long. Long bỗng nhiên từ hạ cực trong thân thể phù hiện, sau đó lại bơi vào cái kia bách luyện chi đao bên trong. Nguyên bản y nguyên nóng hổi, lóe ra hồng quang, thăng nổi bạch khí thân đao. Đúng là trong chốc lát ảm đạm xuống, giống như đầy trời giáng hồng. Đầy trời tiết lớn bình thường âm lãnh u ám. Ngay vào lúc này, cái kia đầu tóc màu đỏ hồng nữ hài đã đi tới. Tham kiến xà thần đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Đại xà nguyệt nửa quỳ, cung kính nói, ngô, cái kia lạnh nhạt đao thần ngóc lên đầu. Một đạo bụi bẩn bóng dáng nắm lấy mới luyện chi đao, từ trong cơ thể hắn thoát ra, lôi kéo tàn ảnh, chỗ đến chính là từng khỏa đầu người chính là bồng nhưng mà lên. cho dù là cái kia băng chủ cái băng Kiều Thanh Phong. Vậy hơn hết đón đỡ hai ba cái, liền vậy rơi vào đồng dạng thân kết cục, hoa sen khô bại, như phù dung sớm nở tối tan. Yêu dị tóc dài nam tử nắm chặt cái kia bách luyện đao, trong thân đao lần nữa đập ra quỷ xà hư ảnh, một ngụm nuốt cắn về phía cái kia băng chủ cái băng. Cùng chết đi mấy tên điểm bát đại trường lão. Rất nhanh, quỷ xà dường như ăn no, mà trở về trong đao. Tuyết như lửa đốt, Hạ Cực nhìn xem đầy đất thi thể. Cùng nửa quỷ đại xà Nguyệt, ôn hòa cười nói. Bình thân, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.